Những vụ án trên thế giới, chương 260, xác chết lõa thể của các cô gái trẻ trên khu đồi vắng P2, góc truyện audio.com. Ra tay liên tiếp, thành phố Los Angeles đón tuần lễ tạ ơn với liên tiếp những vụ giết người. Một cô gái mại dâm tên là Yolanda Washington chết trong tình trạng khỏa thân, bị hiếp dâm và bóp cổ cho đến chết được tìm thấy gần khu nghĩa trang Forest Lawn. Gần 2 tuần sau, lại thêm một vụ giết người khác, xác cô gái trẻ được tìm thấy bên lề đường của một khu dân cư. Có nhiều vết bầm tím trên cổ nạn nhân, tay chân nạn nhân bị trói, trên mí mắt của nạn nhân có một sợi lông mỏng. Các điều tra viên đã gửi nó tới bộ phận giám định pháp y, thi thể được đặt một cách có chủ ý. Cảnh sát nhận định có vẻ hung thủ cố ý đặt cái xác ở đây để cảnh sát có thể tìm thấy nhanh chóng, nạn nhân là Judy Miller, bị cưỡng hiếp và bóp cổ. Cô đã chết khoảng 6 tiếng trước khi được tìm thấy và dường như không phải bị giết ở đây. Giả thuyết là cô được chở bằng ô tô từ nơi khác đến và có ít nhất 2 người liên quan. Liên tiếp những nạn nhân khác nữa được tìm thấy trong sự bất lực của tổ điều tra đặc biệt suốt 2 năm trời. Tuy cảnh sát có trong tay manh mối về nghi phạm nhưng điều đó không giúp ích được nhiều, nhất là ở một thành phố rộng lớn như Los Angeles. Đã gần 2 năm kể từ thi thể đầu tiên được tìm thấy, cơ quan chức năng gần như đã bất lực thì bất ngờ nghi phạm lộ diện cái chết của 2 nữ sinh. Vào ngày 12 tháng 1, 1979, cảnh sát nhận được thông báo rằng 2 nữ sinh đại học là Karen Mandick và Diane Wilder mất tích đã vài ngày. Người quen của Karen cho biết cô vừa được người bạn bảo vệ ở một công ty an ninh giới thiệu cho công việc dọn dẹp bán thời gian tại ngôi nhà trong khu phố giàu có Bayside. Đây là một trong những khách hàng của công ty anh. Ngày Karen mất tích cũng là ngày cô bắt đầu công việc của mình. Khi các thám tử tới căn phòng mà 2 cô gái đang thuê cùng nhau, họ thấy một con mèo dường như đã bị bỏ đói trong nhiều, ngoài ra. Họ cũng tìm thấy địa chỉ ngôi nhà ở Bayside và hồ sơ của công ty an ninh cùng tên nhân viên bảo vệ đã giới thiệu, đó là Kenneth Bianchi. Cảnh sát đã liên lạc với công ty an ninh này và tìm ra nhân viên bảo vệ này, khi được hỏi về việc này. Kenneth nói rằng anh không biết gì chuyện đó và không hề có quen biết 2 nữ sinh mất tích vào ngày 2 nữ sinh biến mất. Kenneth đang làm nhiệm vụ tại một khu bảo tồn, nhưng rồi cảnh sát phát hiện ra rằng Kenneth không hề có mặt tại đó như anh ta nói. Ngoài ra, cảnh sát biết rằng nhân viên bảo vệ này đã sử dụng một chiếc xe tải của công ty vào đêm mà 2 nạn nhân biến mất với lý do mang nó đi sửa chữa. Các thám tử ngày càng lo ngại về sự an toàn của 2 nữ sinh mất tích, họ cho rằng nhiều khả năng đây là một vụ bắt cóc và có thể là giết người. Những đội tuần tra thường xuyên kiểm tra các địa điểm có thể là nơi phi tang xác chết hoặc vứt bỏ một cái xe, trong khi đó, chân dung nạn nhân và chiếc xe của cô được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, ngay lập tức. Một người phụ nữ đã gọi cho cảnh sát nói về một chiếc ô tô như mô tả đã bị bỏ lại trong một khu vực rậm rạp gần nhà cô tới nơi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng những người chứng kiến vẫn không khỏi bàng hoàng. Karen Mandick và Diane Wilder được tìm thấy đã chết trong chính chiếc xe của mình, nhân viên bảo vệ Kenneth Bianchi nhanh chóng được gọi tới thẩm vấn. Nghi can bất ngờ, ngay sau khi chân dung nạn nhân Karen Mandick và Diane Wilder cùng chiếc xe của họ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cảnh sát đã nhận được thông báo rằng có một chiếc ô tô như mô tả bị bỏ lại trong một khu vực rậm rạp tới nơi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng những người chứng kiến vẫn không khỏi bàng hoàng, Karen Mandick và Diane Wilder được tìm thấy đã chết bên trong. Như những nạn nhân khác, họ bị trói, bị hãm hiếp và bóp cổ cho đến chết, trong khi 2 thi thể được gửi đến nhà xác. Nhân viên bảo vệ Kenneth Bianchi nhanh chóng được gọi tới thẩm vấn. Kenneth Bianchi là người đàn ông điển trai, có mái tóc dày màu đen và để ria mép. Theo đánh giá của những người quen biết, Kenneth khá thân thiện, người này sống cùng với bạn gái tên là Kelly Boy và cậu con trai mới sinh. Không ai có thể tin được rằng người nhẹ nhàng như Kenneth lại có thể là nghi can của hàng loạt vụ giết người. Kiểm tra nhà Kenneth, cảnh sát tìm thấy nhiều đồ vật tại nơi Kenneth làm việc được thông báo mất cắp trước đó, đặc biệt. nhiều món đồ trang sức nữ giới cũng được tìm thấy tại đây. Người thân của các nạn nhân đã xác nhận đây là những thứ mà con em họ đã đeo trước khi mất tích. Cảnh sát sau đó cũng tìm tới nhân chứng Boyler Stouffer. Boyler khẳng định Kenneth chính là một trong hai kẻ đã bắt cóc nạn nhân Lauren Wagner 2 năm trước. Gã đàn ông dối trá Kenneth Bianchi sinh ngày 22 tháng 5, 1951 tại Rochester, New York. Mẹ ruột Kenneth là gái mại dâm và nghiện rượu nặng, không có khả năng nuôi con. 3 tháng sau khi Kenneth chào đời, Frances Bianchi và chồng mình là một công nhân đóng giày đã nhận nuôi Kenneth. Khi 1 năm tuổi, Kenneth bị ốm nặng, hôn mê và bị co giật. Tuy qua khỏi nhưng nó đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cậu. Năm Kenneth 13 tuổi, bố nuôi qua đời đột ngột vì một cơn đau tim. Bà Frances tuy rất vất vả nhưng vẫn cố lo cho Kenneth. Năm 1971, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học, Kenneth đã kết hôn với một cô gái cũng chỉ mới 18 tuổi. Cả hai chưa đủ trưởng thành để duy trì cuộc hôn nhân này. 8 tháng sau đó, người vợ bỏ đi, Kenneth cảm thấy mình bị phản bội. Sau đó, Kenneth bắt đầu học đại học nhưng rồi bỏ giữa chừng. Khó khăn trong việc xin một công việc, Kenneth buộc phải làm nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên vì có tính trộm cắp, Kenneth thay đổi chỗ làm liên tục. Năm 1975, khi 26 tuổi, Kenneth rời quê nhà để tới Los Angeles. Thời điểm này, Kenneth sống với anh họ mình là Angelo Buono. Khi có công việc ổn định, Kenneth dành tiền lương của mình mua được một căn hộ. Một thời gian sau, Kenneth quen Kelly Boy tại nơi làm việc. Tháng 5 năm 1977, Kelly thông báo cô đã có thai. Kenneth thuê một văn phòng nhỏ và bắt đầu nhận mình là nhà tâm lý học để tư vấn. Điều này làm Kelly cảm thấy khó chịu vì cô không thích người dối trá. Dần dần, mối quan hệ giữa Kelly và Kenneth bắt đầu có mâu thuẫn khiến cô muốn chia tay. Để níu kéo, Kenneth lại nói dối rằng mình bị ung thư phổi nhưng cũng không cải thiện được tình hình, đó là cú sốc với Kenneth. Tuy tình cảm mâu thuẫn nhưng Kelly vẫn thấy vô cùng bất ngờ khi cảnh sát tới nhà điều tra việc Kenneth có liên quan đến những vụ giết người hàng loạt. Với các bằng chứng có được, các thám tử đã xác định Kenneth Bianchi là nghi phạm chính gây nên nỗi sợ hãi bên những sườn đồi vắng. Tuy nhiên, họ cũng biết chắc chắn rằng hung thủ không chỉ có một mình Kenneth Bianchi. Cách chương